Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1375, ngươi là Hàn Kính Chi hậu nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi huyết mệnh giáo thánh vật, tại sao các ngươi không muốn? Hàn Sâm cau mày nhìn Nam Ly Thiên hỏi. Nam Ly Thiên nghe Hàn Sâm hỏi như vậy, sắc mặt khẽ thay đổi, lại cái quan sát tỉ mỉ Hàn Sâm, có chút chẳng phải xác định hỏi. Ngươi là Hàn Kính Chi hậu nhân, ta không phải đã nói, ta Thái Gia Gia gọi Hàn Kính Chi không có sai, bất quá không phải Lam huyết đặc chủng bộ đội cái kia một vị. Hàn Sâm nói rằng, Nam Ly Thiên nghe xong cau mày không nói, tựa hồ là đang suy tư điều gì, lẽ nào thật sự không phải Hàn Kính Chi hậu nhân sao? Nam Ly Thiên suy tư một lúc. Lại xem kỹ Hàn Sâm tự lẩm bẩm, nếu như thật sự không là hắn đời sau, vậy tại sao sẽ có thánh vật? Cũng đúng, nếu như đúng là hắn đời sau, cũng không thể có thể đem thánh vật mang ở trên người. Ngươi vẫn không có nói cho ta, tại sao các ngươi huyết mệnh giáo thánh vật, chỉ có Hàn gia người muốn? Hàn Sâm nhìn chằm chằm Nam Ly Thiên hỏi, nếu ngươi không phải Hàn Kính Chi đời sau, đây cùng ngươi cũng không có quan hệ gì. Bất quá ngươi nếu biết ta thân phận chân chính, nhưng là không thể để cho ngươi lại sống tiếp. Nam Ly Thiên nói, hơi suy nghĩ, một cây chùy thủ đột nhiên xuất hiện, hướng về Hàn Sâm đâm tới. Hàn Sâm bị nhụy hoa ràng buộc, hiện tại muốn né tránh cũng không thể có thể. Hắn trên người bây giờ gen hạt nhân cũng chỉ còn dư lại ma tâm giới tinh chứng cùng già thiên tán, chỉ được cho gọi ra già thiên tán chống đỡ chủy thủ. Già thiên tán mở ra bảo vệ Hàn Sâm thân thể, chủy thủ đâm vào ô trước bên trên, không thể đem già thiên tán đâm thủng, bất quá nhưng đem già thiên tán chấn động quay đến một bên. Nam Ly Thiên ý niệm cử động nữa, hắn chui này lục sắc trực đao nhất thời đột nhiên xuất hiện, hóa thành một đạo ánh sáng xanh lục hướng về Hàn Sâm yết hầu đâm xuống. Già thiên tán không kịp trở về, không thể chống đỡ chủy thủ đồ vật, mắt thấy chủy thủ liên là đâm tới Hàn Sâm trên người. Hàn Sâm sử dụng trích thủ già thiên sức mạnh muốn gỡ bỏ nhụy hoa, nhưng là dĩ nhiên không thể lập tức lôi gãy, liền đứt đoạn ý tứ chỗ không có. Cây đại thụ này đẳng cấp thực sự quá cao. Hàn Sâm phòng trừng thấp nhất cũng là thần huyết cấp gen thực vật. Mắt thấy mũi đao liên là đâm tới trên người, Hàn Sâm lúc này cũng không thể chú ý nhiều như vậy, trực tiếp mở ra siêu cấp đế linh thể chất, muốn phải thử một chút xem siêu cấp đế linh thể chất có thể hay không tránh thoát nhụy hoa. Trắng loa ánh sáng ở Hàn Sâm thân thể tràn ngập, đồng tử chỗ đã biến thành trắng loa màu sắc. Màu đen tóc ngắn cũng bị nhiễm bạch, ở lửa có bên trong nhanh chóng sinh trưởng, trong chốc lát cũng đã hóa thành một đầu rủ xuống đất trắng lóa tóc dài. Ở biến thân vì siêu cấp đế linh thể chất sau đó, Hàn Sâm vẫn không có dùng sức tránh thoát nhụy hoa, những kia nhụy hoa nhưng tự mình buông ra, thả ra Hàn Sâm thân thể. Hàn Sâm căn bản vẫn không có né tránh, những kia nhụy hoa dĩ nhiên vươn ra ngoài, cuốn lấy đâm hướng về Hàn Sâm trực đao, đem trực đao quấn ở bên trong lệnh nó cũng lại bay bất động mảy may. Như là đang bảo vệ Hàn Sâm như vậy, chuyện gì thế này? Hàn Sâm hoạt động một chút thân thể, trong lòng thập phân kinh ngạc, những kia nhụy hoa dĩ nhiên đối với hắn hoàn toàn không có địch ý, nhụy hoa quấn quýt lấy nhau, hình thành một cái vòng tròn nổi, từ phía dưới chống đỡ Hàn Sâm, mà không phải như vừa nãy như vậy buộc chặt lên. Nam Ly Thiên trợn to hai mắt, một mặt khó mà tin nổi nhìn chằm chằm Hàn Sâm. Hiện tại hình ảnh thực sự ra ngoài sự tưởng tượng của hắn ở ngoài. Một cây cao cấp gen thực vật, xem ra dĩ nhiên là đang trợ giúp Hàn Sâm. Không chỉ là trợ giúp, xem ra dĩ nhiên có chút nịnh nọt cảm giác. Ngươi khí tức trên người là chuyện gì xảy ra? Vì sao lại dị linh khí tức? Không đúng, còn có dị sinh vật khí tức. ngươi không phải là loài người, ngươi rốt cuộc là ai? Nam Ly Thiên kinh hãi nhìn Hàn Sâm. Hàn Sâm tình huống bây giờ đã vượt qua hắn thường thức. Một kẻ loài người làm sao sẽ nắm giữ dị linh cùng dị sinh vật khí tức? Chuyện này thực sự quá làm người kinh hãi. Hàn Sâm nhìn một chút chính mình siêu cấp đế linh thể chất. Quả nhiên cảm giác hơi thở của chính mình có chút quái lạ. Thân thể này thật giống không chỉ là nắm giữ dị linh khí tức, đồng thời còn nắm giữ một mặt khác. Tựu Nam Ly Thiên từng nói, tương tự với một loại nào đó dị sinh vật khí tức. Chỉ có điều dị sinh vật chủng loại thực nhiều. Hàn Sâm cũng không nói lên được đây rốt cuộc là một loại nào dị sinh vật khí tức. Hàn Sâm đột nhiên nghĩ đến siêu cấp đế linh danh tự này vấn đề. Nếu như chỉ là dị linh thể chất, trực tiếp gọi đế linh là được rồi. Coi như tiến thêm một bước, cái kia cũng có thể gọi đại đế thể chất. Siêu cấp hai chữ, hẳn là dị sinh vật cách dùng. Chỉ có siêu cấp thần sinh vật mới sẽ dùng siêu cấp hai chữ này. Siêu cấp đế linh danh tự này vừa bắt đầu liền cho Hàn Sâm một loại cảm giác cổ quái. Mãi đến tận hiện tại, Hàn Sâm mới biết rõ, nguyên bản siêu cấp đế linh không chỉ là dị linh thể chất, vẫn là một loại dị sinh vật thể chất. Ta là người như thế nào không trọng yếu. Trọng yếu chính là, hiện tại cái mạng nhỏ của ngươi ở trong tay ta. Hàn Sâm hướng về bị trói ở nhụy hoa bên trong Nam Ly Thiên đi tới. Nguyên bản hắn muốn đạp không đi tới, nhưng là chân của hắn mới đi ra một bước, những kia nhụy hoa liền đưa ra ngoài, ngưng tụ thành một cái vòng tròn nổi, vừa vặn để hắn có thể đạp ở phía trên. Hàn Sâm đi về phía trước một bước, cái khác nhụy hoa liền lại ngưng tụ ra mới mâm tròn. Như là từng đạo cầu thang như vậy, ở Hàn Sâm dưới chân sinh ra thành, nâng hắn đi tới. Hàn Sâm trong lòng kinh ngạc, thế nhưng hiện tại nhưng không có thời gian nghiên cứu những này, đi thẳng đến Nam Ly Thiên trước mặt. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Nam Ly Thiên hỏi, ngươi ở huyết mệnh giáo bên trong là thân phận gì? Nam Ly Thiên thân thể bùng nổ ra mạnh mẽ thân thể, nhưng là những căn bản tránh thoát không ra. Nam Ly Thiên nhìn chằm chằm Hàn Sâm nói rằng, Ly Hận Thánh Đồ người thừa kế, ngươi là 13 thánh đồ một trong. Hàn Sâm có chút không tin đánh giá Nam Ly Thiên hỏi. Nam Ly Thiên tuy rằng rất mạnh, bất quá Hàn Sâm luôn cảm thấy hắn khuyết ít một chút cái gì. Cũng không có thiên chu cường giả như thế mùi vị, ta chỉ là người thừa kế, cũng không phải Ly Hận Thánh Đồ. Nam Ly Thiên nói một cách lạnh lùng đạo, khác nhau ở chỗ nào sao? Hàn Sâm không hiểu người thừa kế cùng thánh đồ trong lúc đó khác biệt. Chỉ có cổ lão nhất thuần chính nhất truyền thừa huyết thống mới có tư cách trở thành thánh đồ. Ta chỉ là một dòng máu bàng chi. Nam Ly Thiên nói rằng, Hàn Sâm đang lại muốn hỏi cái gì? Lại đột nhiên nghe được cách đó không xa trong rừng cây có tiếng vang truyền đến. Chuyển mắt nhìn tới, chỉ thấy bụi cỏ cùng cành lá lắc lư. Chỉ chốc lát sau một con hồng sắc tiểu mã theo rừng cây bên trong chui ra. Trên lưng còn chở Bảo Nhi. Trước hắn cùng Nam Ly Thiên đại chiến thời điểm, tiểu hồng mã cõng lấy Bảo Nhi chạy đi. Không nghĩ tới dĩ nhiên cũng đuổi tiến vào tàng chân cốc. Còn an toàn đến nơi này. Hàn Sâm sợ thụ dưới chôn sâu đầu châu tổn thương bọn họ. Liền đến đón, đến tiểu hồng mã phía trước. Ba ba, Bảo Nhi nhất thời cao hứng nhào tới Hàn Sâm trong lồng ngực. Hàn Sâm ôm lấy Bảo Nhi, lại phát hiện tiểu hồng mã đôi mặt sau còn câu món đồ gì. Dĩ nhiên là một đoạn màu vàng dây thừng khóa, mà dây thừng khóa mặt sau còn buộc cái kia thớt màu đen độc giác thú. Hàn Sâm trong lòng vui vẻ, không nghĩ tới tiểu hồng mã lại vẫn đem bị trói độc giác thú cũng kéo lại đây. Tiểu hồng mã vẫy đuôi một cái, liền buông ra hoàng kim dâu rồng khóa, bị trói độc giác thú trong lỗ mũi thở hổn hển, có thể là bởi giãy giụa quá mức. Cách chương